Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dụ dỗ, vừa ham dọa, Khương Giao cuối cùng cũng kéo được Tạ Lan Tu vào Phượng Nghi Cung. Lý do đưa Tạ Lan Tu về Phượng Nghi Cung rất đơn giản, nhìn thấy hướng đi của Tạ Lan Tu vừa nãy, Khương Giao đoán ngay rằng cậu ta muốn quay lại Văn Khố. Trong mắt Khương Giao, Văn Khố là một nơi u ám, vắng vẻ, người ra vào ít, ánh sáng lại mờ mịt. Ngồi ở đó cả ngày sớm muộn gì cũng sẽ thấy ngột ngạt. Suy đi tính lại, cô quyết định đưa Tạ Lan Tu về Phượng Nghi Cung để thư giãn một chút, để cậu ấy khỏi suốt ngày mải mê sửa sử sách. Việc cô nói Lâm Tố biết diễn xiếc cũng chỉ là bịa đặt, làm gì có chuyện một người phong độ như cha cô lại biết mấy trò mèo như vậy. Tuy nhiên, cũng giống như chuyện con mèo biết lộn ngược, tất cả đều là cái cớ để dụ dỗ Tạ Lan Tu tới. Tạ Lan Tu là một người hiểu lễ nghĩa. Dù thật sự có tò mò thì cũng sẽ không đòi hỏi Lâm Tố biểu diễn xiếc cho mình xem. Dù không được xem xiếc, nhưng Phượng Nghi Cung có trà bánh đủ cả, đãi khách như vậy cũng đủ tốt rồi. Tạ Lan Tu theo sau Khương Giao băng qua các con đường trong cung, đây là lần đầu tiên cậu đến hậu cung của Hoàng đế. Thật ra, cậu đồng ý đến Phượng Nghi Cung cũng chỉ vì không muốn từ chối Khương Giao. Tổ phụ từng nói với cậu, công chúa chính là thái tử tương lai. Việc kết giao thân thiết với công chúa có thể mang lại lợi ích cho nhà họ Tạ. Dù không vì nhà họ Tạ, cậu vẫn muốn ở bên cạnh công chúa, cảm giác này thật kỳ lạ. Thời gian ở Văn Khố còn nhiều, nhưng cơ hội ở cùng công chúa không phải lúc nào cũng có, cậu không muốn từ chối cô lúc này. Được công chúa mời, cậu không thể chối từ, ngoan ngoãn đi theo. Trong Phượng Nghi Cung, Lâm Tố đã thay một bộ y phục màu xanh lục, tà áo dài xếp lớp phất phơ. Mờ ảo như sương khói. Hắn đứng trước khu hoa viên, trông như vừa bước ra từ một bức tranh thủy mặc, phong thái tuyệt trần thoát tục. Các cung nữ trong cung nhìn thấy, không nhịn được phải cảm thán. Khí tiết của lang quân quả là thiên biến vạn hóa, ăn mặc kiểu gì cũng tôn lên vẻ phong độ. Chỉ tiếc, bệ hạ gần đây không đến Phượng Nghi Cung, không thể nhìn thấy cảnh này. Mấy ngày nay trời quang đãng, cây cối trong hoa viên bắt đầu vươn lên thẳng tắp. Lâm Tố trồng nhiều nhất là hoa hồng và quế. Sau những ngày mưa, cây cối không những không bị thối gốc mà càng xanh tốt, phát triển mạnh mẽ. Trong vườn còn có một cây lựu lớn, đúng mùa hoa lựu nở rực đỏ, tỏa sáng dưới ánh mặt trời, làm người ta không khỏi thấy thích thú. Trong sân có sẵn bàn đá và ghế nhỏ, khi trời không mưa, các cung nữ sẽ bày biện trà cụ và điểm tâm tươi mới hàng ngày. Lâm Tố biết Khương Giao kén ăn, không ăn uống đàng hoàng. Để cô không bị đói, hắn luôn chuẩn bị sẵn điểm tâm ở khắp mọi nơi trong cung, tiện cho cô bất cứ lúc nào cũng có thể ăn. Lâm Tố cầm chiếc cốc sứ xanh trên bàn, xoay qua xoay lại trong tay, đột nhiên vung lên, chiếc cốc xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống, đáp lại trong lòng bàn tay hắn. Diễn xiếc, Khương Giao kia thật là biết nghĩ, thử một lần xong, hắn lại tiếp tục tung 2, 3, 4 chiếc cốc. Các chiếc cốc xoay vòng trong tay hắn. Tung lên rồi lại rơi xuống. Với hắn, những động tác này chẳng có gì khó khăn, chỉ là lặp đi lặp lại một động tác với tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi. Các cung nữ xung quanh tuy tò mò về hành động của Lâm Tố, nhưng không ai dám nhìn lâu, chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng quay lại làm việc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, khi Khương Giao đưa Tạ Lan Tu vào Phượng Nghi Cung, cảnh tượng nàng thấy là Lâm Tố mặc bộ áo xanh đứng cạnh cây lựu. Đang tung hứng cốc trà. Những chiếc cốc được tung cao rồi rơi xuống, động tác mượt mà, chẳng kém gì mấy người diễn xiếc ngoài kia. Thấy Khương Giao bước vào, Lâm Tố như phân tâm một chút, lực tung hơi quá, một chiếc cốc văng lên, đụng phải nhánh hoa lựu rồi rơi lệch hướng. Lâm Tố cũng không vội, xoay người một cái, cổ tay linh hoạt đẩy chiếc cốc trở lại bàn, rồi lần lượt xếp ngay ngắn các cốc còn lại lên bàn thành một hàng. Biểu diễn xong, Khương Giao trợn mắt không tin nổi, có ai đến nói cho cô biết, Lâm Tố đang làm gì được không? Đôi mắt của Tạ Lan Tu cũng mở to, ngạc nhiên nhìn Lâm Tố. Cậu vốn tưởng rằng Khương Giao chỉ nói đùa, không ngờ vị Lâm Lang quân này thật sự biết xiếc. Mấy màn biểu diễn như thế ở ngoài cung không hiếm, phủ họ Tạ ở ngay khu chợ Sầm Uất, đôi khi có người biểu diễn xiếc ngoài cửa, Tạ Lan Tu thấy họ khổ cực cũng thường bảo người thường ít bạc. Nhưng ở trong cung, việc này lại là điều mới mẻ, Tạ Lan Tu lại càng thêm phần kính trọng đối với vị Lâm Lang quân này. Ông quả thật là người tài hoa đa dạng, ngay cả siếc cũng biết. Khương Giao đứng ngẩn ngơ một lúc mới tìm lại giọng nói, gãi gãi mũi, ngơ ngác nói. Ta nói cha ta biết siếc, huynh xem, không hề lừa huynh nhé. Thật ra, khi cô nói ra câu này, chính cô cũng không tin nổi từ bao giờ Lâm Tố lại biết trò này. Trước giờ cô chưa từng thấy ông biểu diễn những thứ này trước mặt mình. Lâm Tố đặt cốc trà xuống, bảo cung nữ, mang bộ trà cụ mới đến, rồi hắn quay sang nhìn Khương Giao và Tạ Lan Tu, mỉm cười như làn gió xuân. A Chiêu đã về rồi à, Tam Lang quân nhà họ Tạ cũng đến, mau lại đây, chuẩn bị trà bánh đã có sẵn rồi, vào thưởng thức đi. Giọng hắn nhẹ nhàng, ấm áp, khiến người ta thấy thân thiện. Tạ Lan Tu nghĩ đến những lời đồn trong cung quả không sai, Lâm Lang Quân đúng là một người vô cùng hòa nhã. Tạ Lan Tu đang định cúi chào, thì bị Khương Giao kéo lên phía trước. Cha, Khương Giao vừa gọi Lâm Tố vừa kéo Tạ Lan Tu lại gần ngồi xuống. Hôm nay xong sớm, con đưa Lan Tu về đây ngồi chơi một chút. Vì chênh lệch chiều cao, Tạ Lan Tu bị cô kéo lê, lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, mới kịp cúi đầu chào. Lang Quân an hảo, Khương Giao nói, Lan Tu không cần khách sáo, mau thưởng thức trà cha ta pha, ta nghĩ huynh sẽ thích đấy. Các cung nữ đã chuẩn bị bộ trà cụ mới, rót cho Tạ Lan Tu một chén trà hoa. Tam Lang nhà họ Tạ cũng giống Khương Giao, thích trà ngọt. Cô đưa chén trà cho cậu, Tạ Lan Tu lập tức hai tay nhận lấy, bối rối nói. Đa Tạ Điện Hạ và Lang Quân, trước mặt Lâm Tố, cậu không dám gọi Khương Giao là... A Chiêu, nghiêm túc gọi cô là Điện Hạ, thậm chí trong lúc nói, cậu cũng phải thầm quan sát sắc mặt của Lâm Tố, sợ mình nói năng sai sót, khiến Lang Quân không hài lòng. Lâm Tố mỉm cười ngồi xuống ghế đá bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn họ, đặc biệt chú ý đến Tạ Lan Tu. Tam Lang không cần quá câu nể, cung của ta không nhiều quy tắc, công chúa cũng không thích lễ nghi phức tạp, cứ xem đây như nhà mình. Tạ Lan Tu vội đáp, Lan Tu hiểu rồi. Khương Giao nhấp một ngụm trà, cẩn thận quan sát Lâm Tố. Cô bỗng nhận ra rằng, liệu có ai không cẩn thận nói với Lâm Tố về những lời cô đã nói với Tạ Lan Tu lúc vào cung không nhỉ? Cô nghĩ đến khả năng đó, hơi bồn chồn hỏi. Cha, vừa rồi cha tung, cốc trà, Lâm Tố nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rảnh rỗi chẳng có gì làm, ta đang luyện một tiết mục mới, dự định dùng nó để làm vui lòng Hoàng Thái Hậu vào dịp sinh nhật bà ấy. Vừa may gặp con trở về, cho con xem trước, thấy thế nào, có thích không? Sinh nhật của Hoàng Thái Hậu đúng là sắp tới, nhưng tình cờ gặp ông luyện tiết mục này, chắc cũng không chỉ đơn giản là tình cờ nhỉ? Khương Giao ngẫm nghĩ một chút, đáp, thích. Lâm Tố lại quay sang hỏi Tạ Lan Tu, Tam Lang cảm thấy thế nào? Tạ Lan Tu lập tức đáp, Lan Tu đúng là được mở mang tầm mắt. Lâm Tố vui vẻ cười, vậy lần sau Tam Lang đến, ta sẽ luyện trò khó hơn nữa. Khương Giao cảm thấy hơi ngược. Cha, hay là chúng ta nuôi một con mèo đi. Tạ Lan Tu uống một ngụm trà hoa, nhìn những cánh hoa trôi lững lờ trong chén, bất giác xuất thần, khi uống mới nhận ra trà này là trà ngọt, mùi thơm thanh mát dễ chịu. Cậu thoáng ngạc nhiên, dường như nghĩ đến điều gì, liền cúi đầu, ánh mắt dịu đi. Cảm xúc tinh tế này lọt vào mắt Lâm Tố, ông cười nhẹ. Tam Lang không hợp khẩu vị trà này sao? À, Tạ Lan Tu giật mình, đáp ngay. Không phải, làm gì mà giật mình thế? Ta đáng sợ vậy sao? Lâm Tố cười nhẹ, nghĩ rằng mình đã dùng thái độ đủ hòa nhã. Trò chuyện với Tạ Lan Tu như vậy hẳn sẽ không gây áp lực cho cậu. Tạ Lan Tu vội đặt chén trà xuống. Không phải, chỉ là Lan Tu nhớ về một chuyện cũ, lòng chợt đê, a, o động. Lâm Tố mỉm cười. Thầm nghĩ rằng vị Tam Lang này quả không hổ là do thầy của hắn dạy dỗ. Dù tính cách nghiêm túc và nhã nhặn, nhưng nhìn sâu hơn, lại phát giác cậu bé có chút ngốc nghếch. Ai từng nuôi trẻ đều biết, trẻ con giống như một tờ giấy trắng, tính cách sâu hay nông đều phụ thuộc vào việc người lớn truyền tải điều gì. Cậu ngày ngày ở bên cạnh ông nội, suy nghĩ không thể xấu được, chỉ là quá rụt rè, bị lễ nghi gò bó, chưa biết linh hoạt như người trưởng thành. Nên tính cách cậu có phần cứng nhắc. Lâm Tố nhìn về phía cổ tay của Tạ Lan Tu, nơi đó có một chuỗi tràng hạt bằng gỗ. Lâm Tố đã để ý đến món đồ trang trí này trước đó, hắn chăm chú nhìn một lúc, rồi hỏi. Tam Lang, chuỗi tràng hạt trên cổ tay này là... Đây là món quà ông nội xin cho Lan Tu ở ngọn chùa nơi lưng núi ngoài thành. Tạ Lan Tu đặt chén trà xuống, giải thích, lúc nhỏ cha đi nhận chức, mẹ theo cha đi xa, khi đó Lan Tu còn nhỏ, không tiện đi theo nên ở lại kinh thành, được ông nội chăm sóc. Đây là chuỗi tràng hạt mà ông xin cho Lan Tu lúc tròn một tuổi, coi như bùa bình an. Lâm Tố dường như nghĩ đến điều gì đó, mỉm cười hỏi. Vậy là Tam Lang đeo món này từ nhỏ sao? Từ lúc một tuổi đã đeo trên tay, chưa từng rời khỏi người. Nghe ông hỏi đến chuỗi tràng hạt, Tạ Lan Tu vô thức nhìn xuống cổ tay mình, dây vòng màu đỏ trên cổ tay trắng ngần của cậu nổi bật hẳn lên. Tràng hạt làm bằng gỗ, chẳng phải món đồ quý giá gì, cậu đeo hàng ngày chỉ vì tôn trọng tình cảm của ông nội. Không hiểu sao Lâm Tố lại đột nhiên hứng thú với chuỗi tràng hạt này. Nghe họ nói chuyện về tràng hạt, Khương Giao cũng nhìn về phía cổ tay của Tạ Lan Tu. Cô đã quá quen thuộc với chuỗi tràng hạt này. Ở kiếp trước, Tạ Lan Tu từng tặng chuỗi tràng hạt này cho cô, mãi đến lúc cô chết, vẫn luôn mang theo bên mình. Ta biết Điện Hạ không tin vào thần Phật, chỉ mong bùa bình an này sẽ mang lại cho người chút hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Tu không cam lòng, đã cùng Điện Hạ đi suốt bao nhiêu năm, lại không thể tận mắt nhìn thấy Điện Hạ trị vì thiên hạ, chỉ mong vật này có thể thay ta ở bên cạnh người lâu dài. Đó cũng là lòng riêng của bậc làm thần, chỉ mong sau này Điện Hạ thấy nó, sẽ nhớ đến Lan Tu. Một giọng nói từ kiếp trước vang lên bên tai, nghĩ đến những chuyện cũ, Khương Giao không khỏi cúi đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trong chén trà mà ngẩn ngơ. Lâm Tố đột nhiên quay sang nàng, "A Chiêu thích không?" À, Khương Giao không ngờ cha lại gọi mình, lập tức hoàn hồn, tay khẽ run, suýt làm đổ chén trà, chỉ nghe cha nói với vẻ suy tư. Nếu thích, cha sẽ đi xin một cái cho con. Khóa bình an của A Chiêu không thể đeo đến khi lớn lên được, có thể thay bằng một bùa bình an nhẹ nhàng hơn, giống như của Tam Lang vậy. Khương Giao sững người một chút, không thể nói là thích hay không, chỉ vô thức đáp. Cũng được, Lâm Tố dường như rất hợp chuyện với Tạ Lan Tu. Thật ra chỉ cần hắn muốn, hắn có thể trò chuyện vui vẻ với bất kỳ ai. Đầu tiên hỏi thăm sức khỏe của anh Quốc Công, rồi lại khéo léo kiểm tra kiến thức của Tạ Lan Tu, cuối cùng nhắc đến bộ Nam Trần Sử mà cậu đang biên soạn. Ban đầu Tạ Lan Tu có phần câu nể, nhưng sau đó bị Lâm Tố dẫn dắt, cũng dần thoải mái hơn. Ba người uống trà, ăn bánh, bất giác trời đã về chiều. Lâm Tố nghĩ mình cũng hỏi han xong rồi. Quay đầu khẽ gõ đầu Khương Giao. Lan Tu tài đức vẹn toàn, A Chiêu nhà ta sau này phải làm bạn nhiều với cậu ấy. Phải học hỏi nhiều hơn, Lâm Tố luôn tin tưởng vào con mắt của mình, Tam Lang nhà họ Tạ tính tình trong sáng, phong thái thanh tao, cẩn trọng, sống trong lời khen của người đời mà vẫn giữ được tâm mình, không kiêu ngạo, đích thực là một quân tử. Việc Khương Giao làm bạn với cậu, hắn cũng an tâm. Điều không hợp lý duy nhất, là ông sợ tính cách cứng đầu của Khương Giao sẽ làm hư cậu ta. Nhìn thấy cũng gần hết thời gian, Lâm Tố nghĩ mình phải để lại thời gian riêng cho hai đứa trẻ. Sợ rằng mình ở đây sẽ khiến chúng không tự nhiên, hắn bèn đề nghị đi gặp Khương Phất Ngọc, để lại hai người ở lại Phượng Nghi Cung. Khương Giao mang bàn cờ ra, bày ra bàn nhỏ dưới bóng hoa lựu, chơi cờ với Tạ Lan Tu. Ánh nắng chiều đổ bóng mát xuống thân hình họ, xung quanh chỉ còn lại tiếng cây lá xào xạc trong gió. Từng bước đi theo ván cờ. Trước khi trọng sinh, Khương Giao chơi cờ với Tạ Lan Tu 20 tuổi, thắng thua hòa nhau. Nhưng sau khi trọng sinh, chơi cờ với Tạ Lan Tu 12 tuổi nàng cảm thấy mình có chút không công bằng. Qua mấy ván, kết quả đã rõ ràng, Tạ Lan Tu đều thua cả. Cậu không giận, thua một cách đường hoàng. Lan Tu học nghệ chưa tinh, không bằng Điện Hạ. Lời cậu khiến Khương Giao thấy mình có phần thắng không đáng. Cô cười. Sáo lại bàn cờ, Lan Tu, hay là chúng ta đổi cách chơi? Khương Giao dạy cậu cách chơi cờ năm quân, Tạ Lan Tu học rất nhanh, lập tức hiểu quy tắc. Cách chơi này đơn giản, không cần suy nghĩ nhiều, thắng thua không cần dựa vào kỳ lực, chỉ cần mắt nhanh và linh hoạt, khác xa với cờ vây thanh tao, cả hai vừa chơi đã nhanh chóng hòa vào trò chơi. Qua mấy ván, hai người bất phân thắng bại, có lúc thắng có lúc thua. Tạ Lan Tu cảm thấy hứng khởi. Đặt một quân đen lên bàn cờ, mỉm cười. A Chiêu, ta thắng rồi. Dù là kiếp trước hay kiếp này, rất hiếm khi Khương Giao nhìn thấy Tạ Lan Tu cười rạng rỡ như vậy. Thật ra, cũng như Khương Phất Ngọc kỳ vọng ở Khương Giao, nhà họ Tạ cũng đặt niềm tin vào Tạ Lan Tu, cực kỳ tập trung bồi dưỡng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong các anh em họ Tả cùng thế hệ, lão đại thì buông thả, lão nhị mất sớm, lão tứ bồng bột, cả nhà chỉ có mình cậu là có thể trông cậy. Khác với Khương Giao, Tạ Lan Tu biết nỗ lực, làm vừa lòng hầu hết mọi người, trở thành quân tử hoàn mỹ trong mắt thế nhân. Nhưng về bản chất, cậu và Khương Giao giống nhau, để giữ hình ảnh điềm đạm và hiểu chuyện trong mắt mọi người, cậu không bao giờ vui chơi như các bạn đồng trang lứa, khiến ai cũng quên mất cậu thực chất vẫn còn nhỏ. Chút trẻ con vô ý bộc lộ lúc này khiến Khương Giao thoáng động lòng. Cô nhìn nụ cười của cậu, không khỏi ngẩn ngơ. Tạ Lan Tu tưởng là mình vừa nói gì sai, làm Khương Giao phật ý, bàn tay cầm quân cờ khựng lại, băn khoăn không biết có nên thu hồi lời nói hay không. Khương Giao lập tức nói, ta không phải loại người không chịu thua, Lan Tu thắng là thắng, huynh nghĩ gì vậy? Lúc này Tạ Lan Tu mới ngộ ra, ở bên công chúa, cậu có thể thoải mái, không phải lo nghĩ đến kỳ vọng của ông nội, cũng chẳng phải lo nghĩ về cuốn Nam Trần Sử, phải viết thế nào, điều duy nhất cậu cần để ý là ván cờ với công chúa. Đột nhiên, cậu buột miệng, cảm ơn A Chiêu. Khương Giao ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, thấy mặt Tạ Lan Tu đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn cô. Cậu đỏ mặt trông thật đáng yêu, khiến Khương Giao không khỏi cười mỉm. Có gì mà cảm ơn, nếu huynh thích trò này, chúng ta lại chơi một ván nữa. Lâm Tố đi đến cảnh nghi cung, đã 2 ngày rồi, Khương Phất Ngọc không đến Phượng Nghi Cung. Trong 2 ngày này, cả Lâm Tố và Khương Giao đều không gặp Khương Phất Ngọc. Lâm Tố biết nàng không muốn gặp mình là điều dễ hiểu, nhưng đến cả Khương Giao nàng cũng không gặp, quả thực có chút lạ. Lúc này, Khương Phất Ngọc đang tựa đầu vào tay, nhắm mắt nghỉ ngơi bên bàn thư án. Đêm qua nàng ngủ không ngon, hôm nay đầu đau như búa bổ, vẫn cố gắng lên chiều nhưng không tập trung được vào đống tấu chương trước mặt. Bạch Ân không đành lòng, bệ hạ, sức khỏe quan trọng, hay là người về nghỉ ngơi đi, những tấu chương này có thể giao cho Hàn Lâm Viện, nhờ các học sĩ xử lý thay. Khương Phất Ngọc lắc đầu, mở mắt định cầm bút, chợt thấy có người đứng ở cửa điện. Lâm Tố nhíu mày, nhận xét ngay, nàng ốm sao? Nói xong, hắn nhanh chóng bước đến, định bắt mạch cho nàng, nhưng Khương Phất Ngọc nghiêng người, hất tay hắn ra. Chỉ là cảm mạo nên đau đầu thôi, nàng nói, ngự y đã xem qua, kê đơn thuốc rồi, chỉ cần uống đúng giờ, vài ngày là khỏi. Khó trách 2 ngày nay nàng không đến Phượng Nghi Cung, hóa ra là vì bệnh. Lâm Tố đứng bên bàn thư án một lúc, quay lại nói với Bạch Ân. Tất cả các người lui ra đi. Bạch Ân nhìn về phía Khương Phất Ngọc, nàng vẫy tay, ra hiệu tuân theo lời Lâm Tố, dẫn cung nhân lui ra ngoài. Khương Phất Ngọc buông tay đang day chán, giọng yếu ớt vì đau đầu. A Chiêu bên đó thế nào? Đã bệnh rồi thì đừng cố gắng gượng làm gì. Lâm Tố vòng ra sau nàng, đợi cung nhân vừa lui ra hết, hắn bế thốc nàng lên. Chàng, Khương Phất Ngọc hoàn toàn không ngờ hắn lại làm như vậy, lập tức mở to mắt, giận dữ nhìn Lâm Tố, trong lúc giận dữ, thậm chí định còn tát vào mặt hắn, nhưng khi chạm phải ánh mắt của hắn, mọi cảm xúc đều dừng lại. Mắt Lâm Tố hơi đỏ, như sắp khóc, Khương Phất Ngọc ngậm chặt môi, yên lặng, Lâm Tố ôm nàng, đặt xuống giường, cởi giày, tháo y phục và tóc cho nàng. Bệnh tật khiến nàng yếu ớt, không còn sức phản kháng, đành để mặc hắn chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi da thịt chạm vào nhau, nàng mới nhận ra, có lẽ đã rất lâu họ không có những cử chỉ thân mật như vậy. Thậm chí, lúc nãy, khi Lâm Tố chạm vào mình, phản ứng đầu tiên của nàng lại là phẫn nộ vì bị mạo phạm. Rõ ràng họ là vợ chồng, nhưng không biết từ bao giờ, quan hệ giữa họ trở nên xa cách. Nàng dù luôn muốn lập hắn làm hoàng hậu, nhưng từ khi hắn vào cung, nàng lại không còn dục vọng muốn tiếp xúc với hắn như trước nữa. Ngày nàng tìm hắn về cung, lòng đầy phấn khởi, nhưng khi thực sự đưa hắn về rồi, nàng lại phát hiện mình không còn cảm giác như khi còn trẻ. Lâm Tố dường như đã thay đổi, người yêu mà nàng ngày đêm mong nhớ suốt 8 năm đã thay đổi, khác hoàn toàn với người trẻ tuổi trong trí nhớ của nàng. Sự thay đổi này không chỉ ở tính cách hay diện mạo mà còn là một thứ gì đó sâu xa hơn, rất khó diễn tả. Khi tình yêu phai nhạt, nghi ngờ, ngờ vực sẽ trỗi dậy. Họ vẫn cãi nhau, cũng làm lành, nhưng sau mỗi lần cãi vã, họ không thể quay lại hòa hảo như xưa, không còn sự hồn nhiên, mọi thứ chỉ là giả tạo, họ đều đang cố gắng dựng lên một vỏ bọc bình yên. Khương Phất Ngọc lờ mờ nhận ra, giữa nàng và Lâm Tố đã có một khoảng cách. Tại sao họ lại trở nên như vậy? Lâm Tố đắp chăn cho nàng, đứng cạnh giường nói, đã bệnh rồi thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng bận tâm nhiều, có ta trông nom A Chiêu, sẽ không xảy ra chuyện gì. Có lẽ do cơn đau đầu, Khương Phất Ngọc lúc này dịu dàng hơn nhiều. Vậy còn Tấu Chương, để ta xử lý, Lâm Tố an ủi, nàng biết mà, ta từng luyện bút tích của nàng. Khương Phất Ngọc im lặng một lúc, cũng được, Lâm Tố vừa định quay đi, Khương Phất Ngọc bất ngờ gọi hắn lại. Đợi đã, Lâm Tố dừng bước, nghe thấy giọng nàng thì thầm, dạo này ta thường hay mơ thấy một số chuyện, trong mơ ta luôn có cảm giác mình đã làm rất nhiều điều quá đáng, đã có lỗi với A Chiêu. Tiễn Tạ Lan tu ra về, Khương Giao triệu tập Hòa Thanh và các thuộc hạ vào thư phòng. Hòa Thanh báo cáo hai tin tức mới nhất cho Khương Giao. Tin thứ nhất là, chúng thuộc hạ đã điều tra tại các ngôi chùa ngoài thành, xác minh được các lá bùa trong phòng của Vân Nương quả thực là bùa cho trẻ chưa ra đời. Khương Giao nghĩ, xem ra cô nương Hồng Anh kia nói không sai. Tin thứ hai là, điện hạ, rượu trong hầm rượu ngoài thành đã được xem xét. Rượu đã được các đại phu ở vài hiệu thuốc trong thành và ngự y kiểm tra. Đây là công thức rượu mà thuộc hạ suy luận được, xin điện hạ xem qua. Khương Giao nhận tờ giấy, xem qua, lá dợp, kim ngân hoa, đinh hương, tùng lan. Khi ủ rượu bỏ thêm các loại thảo dược, dùng để bổ dưỡng cơ thể hoặc tăng hương vị cũng là chuyện thường. Khương Giao lướt qua các loại thảo dược, bỗng dừng lại ở một chữ, mắt nhìn chăm chú, không thể rời đi. Tim nàng đập dồn dập, loại thảo dược này, hóa ra lại là loại này. Hỏa Thanh lo nàng không hiểu về thảo dược, liền giải thích thêm bên cạnh. Điện hạ, rượu có chứa kim ngân hoa, đinh hương và tùng lan, mấy loại thảo dược này đều có thể khiến người ta ảo giác. Cách chương